Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 422. Góc truyện audio.com. Trong hành lang bệnh viện, Vân Giai Kỳ nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Lâm Thanh Thủy từ phía sau. Đừng tàn nhẫn với em như thế. Em không cần gì cả. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Cho dù chỉ là thư ký thôi cũng được mà. Đừng đi mà. Vân Giai Kỳ bất chợt nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thanh Thủy. Cô bèn quay người lại. Lâm Thanh Thủy đang gục trên đất. Bộ dáng cực kỳ đáng thương. Nhưng Bạc Tuấn Phong không hề quay lại. Anh luôn nắm tay Vân Giai Kỳ suốt quãng đường rời khỏi bệnh viện. Lâm Thanh Thủy tuyệt vọng nhìn bóng dáng hai người rời khỏi. Cô ta cắn răng sờ đến gót chân đau nhức. Ánh mắt lộ rõ sự không cam tâm. Vân Giai Kỳ, tôi sẽ không thua đâu. Cơn mưa tầm tã không ngớt. Trong bóng đêm có chiếc xe bị nước mưa phủ kín nhưng bên trong vẫn rất ấm áp. Vân Giai Kỳ ngồi ở ghế phụ lái. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Vừa nãy Bạc Tuấn Phong nói giữa anh và Lâm Thanh Thủy không có gì cả nhưng cô không biết mình có nên tin không? Cô hoang mang. Liệu 5 năm không có cô bên cạnh? Bạc Tuấn Phong có thật sự giữ mình vì cô không? Đàn ông không giống phụ nữ. Nhất là Bạc Tuấn Phong. Anh thật sự hờ hững. Không chạm vào Lâm Thanh Thủy ư. Cô biết Bạc Tuấn Phong không nói dối nhưng 5 năm có thể thay đổi quá nhiều thứ. Cô không còn là Vân Giai Kỳ của 5 năm trước. Có lẽ Bạc Tuấn Phong cũng vậy. Vân Giai Kỳ càng nghĩ càng rối. Đầu óc mệt mỏi khiến cô quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ một chốc mà xe đã tiến vào gara nhà họ Bạc. Đến nơi rồi, thang máy, Vân Giai Kỳ nói. Tối nay tôi muốn ngủ ở phòng mình. Bạc Tuấn Phong nhìn cô, bấm nút lên tầng 2, lên đến phòng của cô. Người đàn ông bế cô vào thẳng giường, còn định cởi áo khoác cho. Nhưng Vân Giai Kỳ cản lại. Tôi tự cởi được, cô không muốn anh động vào người. Bạc Tuấn Phong nhướn mày. Anh không biết cô nàng này định náo loạn chuyện gì. Cái cần giải thích anh nghĩ mình đã nói đầy đủ. Rõ ràng hết rồi. Tại sao cô vẫn ra vẻ chống cự trước anh như thế? Bạc Tuấn Phong nói. Tối nay anh cũng ngủ đây. Vân Giai Kỳ không còn lời nào để nói. Sao anh không ngủ ở phòng mình ấy? Anh có phòng riêng mà. Cô nói xong bèn chui vào chăn. Cuộn chặt người lại rồi nhìn anh với vẻ cảnh giác. Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi ở lại đây không phải vì anh mà vì Mạn Nhi. Bạc Tuấn Phong nói. Vân Giai Kỳ, anh cũng cho rằng mình đã rõ với em rồi. Em không thoát được đâu. Vân Giai Kỳ bị giọng điệu cao ngạo này của anh làm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này thực sự độc tài từ trong xương. Cách chương.